Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, nàng là các ngươi có thể đụng. Mặt trời dần dần xuống núi, màn đêm chậm rãi đem trọn cái lạc thành bao phủ. Minh Châu trong câu lạc bộ đêm, Đỗ công tử, Quách công tử, Thái công tử, các ngươi đại giá quang lâm, thật là khiến rồng đến nhà tôm nha. Ta đã gọi người cho các ngươi cử đi chúng ta Minh Châu hộp đêm mấy chương đầu bảng. Tùy ý bọn công tử chọn lựa. Một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân nịnh nọt, cung kính cười nói, nàng xem thấy trước mặt ba người này ánh mắt tràn đầy kính nể. Ba người này chính là Lạc Thành Đỗ gia, Quách gia, Thái gia con trai trưởng. Tuy nhiên cái này ba gia tộc chỉ là tiểu gia tộc, nhưng cũng vạn vạn không phải là các nàng những người bình thường này chính là chọc nổi. Được, vội vàng đem cô nàng cho ta gọi đến là được. Chúng ta còn muốn đàm luận, ngươi đi xuống đi. Quách Khải nói, vâng, yêu diễm nữ nhân lập tức lui xuống đi. Đỗ huynh, chúc mừng a. Thái Diệu Huy nâng chén hướng Đỗ Hồng Lượng mời rượu. Hâm mộ nói, nghe nói lần này ngươi trúng tuyển Lạc Thành binh giả trại huấn luyện bảng danh sách. Chậc chậc, nghe nói thêm vào diễn tập quân sự. Thế nhưng là có thể được đến Vương Tổng giáo đầu tự mình chỉ điểm a. Đúng vậy a, Quách Khải cũng hâm mộ mời rượu. Nói, Đỗ huynh, có thể được đến Hoàng Tổng giáo đầu chỉ điểm. Ngươi nhưng là muốn không được a. Bọn họ trong miệng Vương Tổng giáo đầu, nghe nói đã từng là đệ nhất lính đánh thuê truyền kỳ đầu mục, tại Tây Bá Lực Á trên chiến trường từng lấy sức một mình tiêu diệt nhân vật phản diện quân mấy chục người, được xưng lính đánh thuê bên trong thị huyết chiến thần, uy danh truyền xa. Mà lần này Lạc Thành mấy cái tiểu gia tộc cố ý đem hắn mời tới tổ chức như thế cái trại huấn luyện. Bên trong Đỗ Hồng Lượng liền là có tư cách trúng tuyển người, cho nên mấy người mới đến uống chút rượu, chơi chơi gái chúc mừng. Ha ha, tạm được. Đỗ Hồng Lượng lạnh nhạt cười, hai đầu lông mày không nói ra tự ngạo. Két, lúc này, cửa bao xương bỗng nhiên bị đẩy ra. Một đám mặc hở hang, hóa thành trang điểm đậm đặc nữ nhân theo ngoài cửa đi tới. Mỗi người trước ngực còn dán vào dãy số hàng. Ba vị công tử, những thứ này chính là chúng ta Minh Châu hộp đêm đầu bảng, các người ưa thích cái nào cứ việc chọn. Yêu diễm nữ nhân nói. Ba, Thái Diệu Huy trực tiếp cầm trong tay cái ly nện cái vỡ nát, cả giận nói, cái này mẹ hắn đều là mặt hàng gì, từng cái dài đến cùng chư yêu giống như, cùng ven đường gà rừng giống như, cũng không cảm thấy ngại dẫn tới a. Quách Khải cũng giận, nói ra, muốn là chúng ta cần đám hàng này, còn cần thật xa đến ngươi hộp đêm này, trực tiếp đi khu đèn đỏ đi dạo một khu không là được. Ôi chao, mấy cái vị công tử bớt giận a. Yêu diễm nữ nhân sợ hãi nói, thế nhưng là những thứ này thật sự là bản điếm bên trong tốt nhất nữ nhân. Nàng đây ngược lại không nói chuyện, huống chi đám nữ nhân này dài đến cũng không có bọn họ nói chứ yêu như vậy. Dài đến cũng khá, chỉ bất quá, đối với bọn hắn những thứ này nhìn quen mỹ nữ gia tộc công tử ca tới nói, thì lộ ra không ra thế nào. Mẹ, mất hứng, to, Đỗ huynh, chúng ta đi, mấy người bọn họ tối nay cũng là tìm đến nữ nhân vui cười. Đều là một đám không lọt mắt xanh hàng nát, còn lưu cái này làm gì? Màn đêm trên đường phố, người đi đường càng được càng thiếu. Một đạo đơn bạc bóng người lẻ loi trơ trọi hành tàu tại trên đường phố, đi qua cái này đến cái khác mờ nhạt đèn đường. Nàng bóng người bị kéo lão dài, Sở Tích Tuyết mặc lấy thật dày đồ ngủ, một đôi bông vải dép lê, lại thêm nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, dẫn tới bốn phía vô số người qua đường ghé mắt. A, cái kia nữ hài rời nhà trốn đi. Tám thành a, dài đến cùng tiểu tiên nữ giống như, nhớ qua rối nàng làm điểm phạm pháp sự tình. Ta cũng muốn a, nhưng là không có cái này tặc gan. Muốn không hai ta đi trước uống vài chén tửu thêm can đảm một chút. Cái chủ ý này ta thấy được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, cái kia hai anh em còn thật không biết chạy đi đâu uống rượu. Sở Tích Tuyết đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn không biết. Nàng tựa như mất đi cảm quan đồng dạng. Cúi đầu, thất hồn lạc phách, chẳng có mục đích, từng bước một đi tới. Sở Phong không muốn ta, hắn không muốn ta, chấm ngoặc kép, duy chỉ có nàng trong môi đỏ. Hưu Quạnh nhớ kỹ, đúng lúc này, Đỗ Hồng Lượng, Quách Khải, Thái Diệu Huy ba người vừa vặn từ nơi không xa Minh Châu dạng tổng trò chuyện đi ra. Mẹ, lớn như vậy một cái hộp đêm, toàn mẹ nó là hàng nát, kém chút cay mù mắt của ta. Thái Diệu Huy hừ hừ nói, tính toán, ai kêu mình ánh mắt cao đây, mình đổi lại một nhà hộp đêm là được. Đỗ Hồng Lượng nói, ngoạn tao, Quách Khải bỗng nhiên chỉ nơi xa, kinh hô lên, Diệu Huy, Đỗ Huynh, nhanh, mau nhìn bên kia, siêu cấp mỹ nữ a. Hơn nửa đêm, nào có cái gì siêu cấp mỹ nữ, chấm ngoặc kép, Thái Diệu Huy bất mãn nói thầm lấy, vô ý thức hướng Quách Khải chỉ phương hướng nhìn qua. Thứ nhất mắt, hắn cùng Đỗ Hồng Lượng thì đều bị Sở Tích Tuyết dung mạo kinh diễm ở. Ba người bọn họ liếc nhau, cùng nhau hướng Sở Tích Tuyết đi đến. Cùng lúc đó, hai bóng người đang núp ở chỗ tối tăm. Bọn họ là Sở Phong phái đi bảo hộ Sở Tích Tuyết. Lão đại, giống như ba cái kia tạp mao muốn đối Sở tiểu thư động thủ. Chúng ta phía trên sao? Không dùng, chính ngươi nhìn, mà chủ đại nhân ngay tại cách đó không xa đây. Có hắn tự mình tại, người nào có thể tổn thương Sở tiểu thư? A, thật, ngoặc kép, nha, tiểu mỹ nữ, đêm hôm khuya khoát đi ra dạo phố. Rất có nhàn hạ thoải mái mà. Ba người đã đi vào Sở Tích Tuyết trước mặt. Quách Khải sắc mị mị đánh giá Sở Tích Tuyết. Sở Phong hắn không muốn ta. Chấm ngoặc kép. Thế mà, Sở Tích Tuyết y nguyên phối hợp nhẹ giọng nhớ kỹ. Sở Phong chính là nàng hết thảy. Đã Sở Phong đều không muốn nàng, nàng liền chết còn không sợ. Sẽ còn sợ trước mặt mấy người. Thái Diệu Huy sững sờ, cười to nói, ta nói tại sao mặc đồ ngủ dép lê thì đi ra. Nguyên lai là bị bạn trai vứt bỏ đưa đi ra a. Đỗ Hồng Lượng nhìn lấy Sở Tích Tuyết cái kia ngực nở mông cong mê người dáng người. Trong mắt đồng dạng hiện ra dâm y ánh sáng, cười nói, bạn trai ngươi thật sự là mắt mù, như thế cực phẩm mỹ nữ đều không muốn. Mỹ nữ đừng khóc. Để ca mấy cai đến sủng ái ngươi. Ha ha ha, ba người bị ổi cười. Dự định đem Sở Tích Tuyết kéo đến không người nơi hẻo lánh giải quyết tại chỗ. Trước lúc này nha, bọn họ ào ào đói khát khó nhịn đối Sở Tích Tuyết vươn tay. Muốn trước chiếm điểm tiện nghi thoải mái một chút. Oanh, đúng lúc này, một bóng người không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nhất quyền đánh vào lớn nhất tới gần Sở Tích Tuyết cái tay kia phía trên. Răng rác, a, tay ta, xương vỡ âm thanh nương theo lấy kêu thảm. Quách Khải ngã trên mặt đất, cánh tay hiện ra một cái khủng bố đường cong. Sắc mặt trắng bệch, chợt đến bóng người, để Đỗ Hồng Lượng, Thái Diệu Huy hai người đột nhiên giật mình. Vội vàng lùi lại mấy bước. Ngươi, ngươi là ai? Sở Phong mặt lộ vẻ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, thanh âm lạnh lẽo, nàng là các ngươi có thể đụng sao? Đỗ Hồng Lượng hai người dù sao cũng là thấy qua việc đời. Nhất thời kịp phản ứng, cười lạnh nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai cũng là vứt bỏ mỹ nữ này cái kia ngu ngốc a. Ngươi biết ngươi đánh gãy là ai tay sao? Không biết, ta cũng không muốn biết. Sở Phong khóe miệng ngậm lấy lạnh lùng nụ cười, như dày đặc La Ma Vương giống như, từng bước một hướng bọn họ đi đến. Ta chỉ muốn để cho các ngươi biết, bị đánh gãy hai chân, là tư vị gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.